Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3032, Hiệu Quả. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thì Thiên Sư cảm thấy chính mình là chịu ngược đãi cuồng. Biết rõ cái này nữ, quỷ liền không có đứng đắn. Còn mẹ nó nhất định phải đến hỏi. Cũng không biết, nàng câu nói kia là thật là giả. Bởi vì lúc trước thái độ đối với nàng không tốt, nữ quỷ này mang thù đâu. Đối với hắn mà nói, là thiên đại sự tình. Đối phương hoàn toàn không thèm để ý, này rất làm hắn nổi nóng. Có thể hay không đứng đắn một chút, nhưng là hắn, không thể nổi giận. Hai cái khô lâu đen ngòm hốc mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mắt không chớp, mặc dù không có con mắt, nhưng chính là nhìn chính mình chằm chằm. Ánh mắt tập trung ở chính mình trên người. Thì Thiên Sư đứng tại đứng lên. Làm được bàn ăn. Cũng ăn một chút gì. Đối Lạc. Dịch nói. Ta từ Thiên Sư Hiệp hội cơ sở dữ liệu hiểu rõ một ít tình huống. Loại chuyện này chỉ ghi chép một ít phế liệu. Nhiều cũng không nhiều. Lạc Dịch nói. Người cũng đừng lo lắng. Cái kia như thế nào liền như thế nào. Đi. Người như vậy làm ta rất khó chịu. Thì Thiên Sư chịu đựng trong lòng đau. Gật gật đầu. Đúng. Cái kia kiểu gì? Liền kiểu gì? Ninh Thư. Lại bắt đầu tu la trận. Ninh Thư mang theo hai cái khô lâu đi. Là đi sinh ra ách thú địa phương nhìn. Xem. Còn không có đi vào trong động. Ninh Thư đã nghe đến hôi thối hương vị. Mau. Đem khẩu trang mang tốt. Chống đỡ ô cốt tán. Mang theo hai cái khô lâu đi vào. Lý Tứ phi thường ngạc nhiên, vì cái gì loại vật này sẽ có cái này? Chẳng lẽ, nơi này có vãng sinh trì? Ninh Thư lắc đầu, làm sao có thể có vãng sinh trì đâu? Loại vật này không, biết từ nơi nào đến? Lý Tứ nhìn sền sệt trong đầm nước bốc lên bọt, ngẫu nhiên có tiểu hài tử bình. Thường vật lớn ở bên trong du động, ló đầu ra, nhìn thấy có người, lập tức, giống bị sợ hãi đồng dạng. Chìm vào trong đầm nước. Loại này màu đen sinh vật. Không có ngũ quan. Chính là tối như mực một đoàn. Lớn lên buồn nôn. Còn rất hôi thối. Liền đây là linh hồn trong ô chọc đồ vật. Sau đó đã đản sinh ra không có thần. Chí. Lấy ô uế làm thức ăn đồ vật. Du đãng. Thân thể trong ô uế sẽ tới nơi. Truyền nhiễm. Vô luận là nhân loại hay là linh hồn đều sẽ gặp nạn. Trước đó đến đều vẫn là nho nhỏ. Hiện tại đã lớn đến thế này rồi. Tốc độ thực, sự nhanh. Hơn nữa số lượng không ít đâu. Coi như Lạc Dịch thật sự có thể trấn áp. Nhưng là nhiều như vậy phải tính. Lượng, như thế nào trấn áp. Coi như nàng mang đến hai cái khô lâu. Tình huống hiện tại cũng là quá sức a. Ùng ục, ùng ục. Đầm nước bốc lên bọt. Phao vừa vỡ. Phảng phất có cái gì. Khí bẩn phóng xuất ra. Loại khí thể này phi thường thối. Tình huống rất không lạc quan nha. Nhất định phải đối hai cái khô lâu tiến hành đột kích huấn luyện. Lý Tứ mặc dù tham gia mấy lần diệt ách thú chiến đấu, nhưng là đều là ở bên cạnh trợ thủ, không có một mình đối mặt qua. Chư quân đó chính là mới tinh người mới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Ách thú không có thành thục là sẽ không rời đi đầm nước. Cũng không thể đem bàn tay vào bên trong đi vớt đi. Cảm giác này tựa như là đem bàn tay vào trong hầm phân đồng dạng buồn nôn. Hơn nữa sẽ ô nhiễm linh hồn. Ninh Thư sẽ không như thế làm. Coi như khô lâu sẽ không bị ô nhiễm. Nhưng là trực tiếp vớt ách thú loại hành. Vì này, kỳ thật cùng tự sát cũng không có gì khác nhau. Mặc dù công đức kim quang có thể chống cự ăn mòn, nhưng là bất kỳ vật gì đều có thừa nhận giới hạn. Làm như vậy, lại nhiều công đức đều không đủ làm. Hiện tại Lý Tư biết để cho bọn họ tới làm cái gì? Đến tiêu diệt ách thú. Tiêu diệt ách thú, không biết có thể hay không ở cái thế giới này lưu lại một đoạn thời gian, tìm một chút công tử. Ninh Thư mang theo hai cái khô lâu. Không gian khiêu dược về tới tiểu trung. Cư, Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư cuối cùng là triền triền miên miên đã ăn xong. Bữa ăn khuya, Ninh Thư đối hai người nói. Ta đi qua nhìn xem. vật kia bắt đầu trưởng thành. Đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ thành thục. Có đầm nước thúc đẩy, sinh trưởng, lớn lên rất nhanh. Lạc Dịch và Thi Thiên Sư, tại sao lại nhắc lên chuyện này? Chúng ta đang định đã ăn xong. Sau đó Mỹ Mỹ, ngủ một giấc, kết quả ngươi lại đề như vậy mất hứng sự tình. Thi Thiên Sư có chút vò đã mẻ không sợ sứt. Dựa vào cái gì muốn để Lạc Dịch tới làm chuyện này? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Trên đời này có nhiều người như vậy. Vì cái gì chính là Lạc Dịch? Lạc Dịch, ngay cả chính mình cha mẹ là ai cũng không biết. Lại muốn cứu vớt nhiều như vậy người không quen thuộc. Nhiều như vậy người xa lạ. Vì cái gì liền nhất định là người hắn thích? Trời mới biết vì cái gì đây. Nàng cũng là bị thiên đạo tính kế. Nàng cũng không giống Thi Thiên Sư như vậy. Ảo não cùng lo lắng. Nói cho cùng là thực lực vấn đề. Ninh Thư không để ý Thi Thiên Sư. Đối Lạc Dịch nói. Về sau tái xuất bát lệ. Quỷ. Siêu độ cái gì? Mang lên hai cái khô lâu. Nhất định phải làm hai cái khô lâu có kinh nghiệm thực chiến. Lạc Dịch gật gật đầu. Được. Tốt. Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư buổi tối ngủ ở một cái trong phòng. Ngủ ở một cái giường. Hai cái khô lâu hỏi. Ngủ ở cùng nhau coi như xong. Lẫn nhau áp tính là gì? Ninh Thư. Chẳng lẽ hai người này đã ở cùng một chỗ? Ngẫm lại cũng bình thường. Không biết lúc nào, tai nạn liền muốn tiến đến. Đương nhiên là chân quý mỗi một ngày. Cái kia tỏ tình, cái kia tỏ tình. Cái kia, vì yêu vỗ tay liền vì yêu vỗ tay. Ninh Thư nói, chủ nhân ra sự tình ít quan hệ. Bọn họ là tình lữ. Đừng dùng tinh thần lực nhìn trộm người khác. Chư Quân và Lý Tứ, khi dễ chúng ta khô lâu chưa thấy qua việc đời sao? Tại sao là hai nam nhân? Lý Tứ có ký ức, biết âm dương giao hợp, coi như trong đại gia tộc có Thỏ Nhi. Ra, Lý Tứ nhìn thấy vẫn là âm dương giao hợp hơn nhiều. Không nghĩ tới thế giới như vậy cũng có Thỏ Nhi ra. Chư Quân không có ký ức, tất cả mọi chuyện đều là mới mẻ. Thế giới quan, nhân, sinh quan, giá trị quan, đều phải một lần nữa tạo nên. Bây giờ thấy một màn này, Ninh Thư không biết đối Chư Quân tam quan tạo nên có ảnh hưởng gì. Kỳ thật thấy nhiều cũng liền lạnh nhạt. Tóm lại là nam nam nữ nữ điểm này sự tình. Ngày hôm sau, Ninh Thư liền thấy Lạc Dịch sắc mặt rất tốt, còn có chút thẹn thùng dáng vẻ. Lạc Dịch tiếp nhiệm vụ, mang theo hai cái khô lâu ra cửa. Ninh Thư ngay tại trong nhà xem nhàm chán phim truyền hình, nhưng thật ra là tại mở rộng chính mình ý thức hải. Đem chính mình ý thức hải mở rộng, có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Cũng không lâu lắm, Lạc Dịch liền mang theo hai cái khô lâu cùng thức thần trở về. Ninh Thư kinh ngạc, sớm như vậy liền trở lại, cá biệt giờ liền trở lại. Lạc Dịch biểu tình im lặng, hắn ngược lại là đi qua, cũng tìm được quỷ, nhưng là trực tiếp đem quỷ cho bóp chết. Hồn phi phách tán, những cái kia đem người dọa đến run lẩy bẩy lệ quỷ, kết quả là bị khô lâu cho bóp chết. Hơn nữa lệ quỷ vừa nhìn thấy khô lâu, liền dọa đến trực tiếp chạy. Thậm chí, hướng Lạc Dịch cầu xin. Thiên sư đại nhân, ta muốn đi đầu thai. Cầu ngươi, siêu độ ta, Lạc Dịch. Cho nên, Lạc Dịch rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Dịch nói, làm khô lâu đi theo ta hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự có điểm đại. Tài tiểu dụng, phổ thông lệ quỷ, làm khô lâu ra tay. Lệ quỷ căn bản cũng không có lực trở tay, thực sự không cần phải. Hơn nữa khô lâu ra tay, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Ninh Thư, vậy ngươi tiếp một chút khó nhiệm vụ, để bọn hắn đi cùng. Lạc Dịch, Lạc Dịch không biết Ninh Thư vì cái gì đem khô lâu kín đáo đưa cho hắn làm gì. Hết chương.